trăng vừa lên chiếc soi bóng sáng ấm đêm. Bầu trời giờ tối đen trong tâm hồn. Lòng đâu nhói ngàn câu nói chẳng khôn. Nàng là đóa hoa ven đường, trái tim mang lòng yêu thương. Thế gian nổi trôi lấm lem khẽ ước của hai đứa mình. Trước khi người đi ngước theo anh đứng lặng thinh. Người là ngàn lý do anh ở lại. Thuyền theo sóng chìm theo bóng hồng vai. Bởi vì tình yêu đã khác giờ thì lòng anh tan nát em mà. Cõi lòng miên man, họa bóng dung nhan tay xếp má. Nhìn sao đêm vàng trăng sáng, ngồi đây viết tương tư cho nàng. Trời cho ôm lấy nhau, phun gia đình.